Đỉnh luyện thần ma, chương 424, phong lãng thảm cảnh, góc truyện audio.com. Mấy ngày qua hắn đã phát hiện không ít Dương gia phái đến thám tử, chỉ là đám người này đến một đám, hắn lại diệt một đám, hôm trước chủ nhân còn ra tay diệt đi ba tên hóa thần Dương gia, không nghĩ đám người này còn không có từ bỏ ý định. Linh Ma Đại Lục, vô tận 5 tháng trước Linh Ma Đại Lục chỉ là một khối ngũ tinh đại lục thuộc quyền quản hạt của lục tinh đại lục Vô Tích. Vô Tích Đại Lục, hay còn gọi là Vô Tích Tinh Vực thuộc về vô số tinh vực bên dưới của Ám Huyết Thánh Cung, một tòa thất giai thế lực cường đại của Thánh Ma Giới. Nhưng mà không hiểu như thế nào, vài trăm ức năm về trước nó lại xảy ra dị biến, nó bỗng nhiên di chuyển khắp xung quanh, cắn nuốt rất nhiều ma tộc đại lục xung quanh, dần trở thành một cái khổng lồ. Đại lục không dừng lại ở đó, mấy ức năm trước tòa kia lục tinh đại lục Vô Tích Đại Lục cũng đã bị nó cắn nuốt, không đầy vài ức năm sau, toàn bộ Vô Tích Tinh Vực đã không còn một tòa đại lục nào nữa có thể nói, tất cả đều đã bị Linh Ma Đại Lục cắn nuốt, trở thành một khối đại lục duy nhất tại Vô Tích Tinh Vực này, bây giờ phải gọi nó là Linh Ma Tinh Vực mới đúng. Vì là tập hợp lại vô số đại lục của tinh vực lại, cho nên Linh Ma Đại Lục diện tích có thể nói là vô cùng quảng đại, nó là gấp ngàn lần Vô Tích Đại Lục trước kia, cũng là gấp một vạn lần Thiên Nhược Đại Lục. Vì là có khổng lồ diện tích, tài nguyên của Linh Ma Đại Lục cũng là nhiều ra vô số, đại lục sinh trưởng ra ma tôn cường giả cũng là vô cùng nhiều, không biết là gấp bao nhiêu lần Thiên Nhược Đại Lục, nhân tộc cũng không có người đi đong đếm, nhưng mà có thể khẳng định một điều, tuyệt đối sẽ không ít hơn 100 vạn tên. Người xưa nói không sai, nơi nào có lợi ích nơi đó sẽ có chiến tranh, câu nói này đối với Linh Ma Đại Lục là không hề sai một chút nào, đại lục tài nguyên trở lên phong phú, như vậy thì tranh chấp cũng đã bắt đầu. Yêu tướng không hài lòng với cuộc sống của mình hiện tại, nhìn qua nhà láng giềng sung túc vậy là ra tay tranh đoạt, ma soái không cam lòng thọ mệnh ngắn ngủi cũng ra tay tranh đoạt, ma vương cảm thấy đầu kia địa bàn có nhiều trung phẩm linh mạch hơn, cũng không chịu ngồi yên, ma hoàng cường giả mong muốn một ngày thành ma tôn, cũng không cam lòng yếu thế. Nhưng mà tất cả những chuyện này trong mắt ma tôn cường chỉ là mây bay, những tôn ma tôn cường giả này vì muốn có thật nhiều tài nguyên để mà độ kiếp thành thánh, không chuyện gì. Mà bọn họ không có làm, một ngày diệt vài trăm tòa thành trì chỉ là chuyện hết sức bình thường. Nhất là những vị ma tôn đến từ Vô Tích Đại Lục cũ, bọn họ cảm thấy mình sớm đã là yêu tôn cường giả của lục tinh đại lục ngự trị trên tất cả ma tôn của Linh Ma Đại Lục này, xui xẻo bị Linh Ma Đại Lục hợp nhất mà thôi, bọn họ vẫn cho rằng thân phận của mình cao hơn đám thổ dân Linh Ma Đại Lục kia một bậc, cho nên hễ cứ gặp yêu tôn khác đại lục là bọn họ không vừa mắt, tranh đấu diễn ra chỉ là cơm bữa. Linh Ma Đại Lục hiện tại tuy là địa vực quảng đại, nhưng mà chung quy gói gọn có thể nói là loạn, rất loạn. Linh Ma Đại Lục, cách Chí Tôn thành trì Lan Hán thành 100.000 ức dặm về phía đông. Tại một tòa vài ngàn dặm chu vi, chỉ hơn Diệp Thành một chút ít mà thôi. Hiện tại nơi đây người lớn đông đảo chỉ ít, cũng có hơn 100 vạn người, chỉ là đa số bọn họ trên trán đều có hình ngọn lửa ấn ký, trên đầu có người còn mọc hai cái sừng, tướng mạo cực kỳ hung tợn, nhìn qua có thể nhận ra tất cả bọn họ đều là ma tộc tộc nhân. Đâu đó cũng có vài tên nhân tộc, chỉ là những người này bây giờ vô cùng thê thảm, thương thế chồng chất, lại còn bị người dùng kiếm đem bọn họ thân thể định trụ tại tường thành, không khác gì thiên chúa bị đóng đinh là mấy, khí tức bọn họ vô cùng suy yếu, cùng một phàm nhân giống như. Rõ ràng những người này đã bị phế bỏ khí hải hoặc không gian, trở thành một tên phế nhân. Đứng trên cao nhất ma tộc, một tên mọc hai sừng, khí tức bao quát thiên địa, chỉ một cử chỉ nhỏ cũng có thể làm cho không gian băng diệt, hắn ánh mắt chuyển qua hơn 20 tên nhân tộc đang cặm cụi khắp từng đầu phù văn. Không xa, hơn 20 tên nhân tộc này cũng là đám người duy nhất không bị phế bỏ tu vi, còn ăn mặc khá là xa hoa. Ôn Địch, truyền tống trận các ngươi đã làm xong chưa? Lan Hán Khắc trầm trầm gương mặt lên tiếng nói. Hồi bẩm Khắc bệ hạ, chỉ cần 2 canh giờ nữa truyền tống trận là có thể sử dụng. Ôn Địch nghe Lan Hán Khắc hỏi như vậy, lập tức bỏ giờ công việc đang làm, chạy đến bên cạnh cúi đầu cung kính nói. Dầm, phốc, 2 canh giờ, lại là 2 canh giờ, lời như vậy trong suốt 1 tháng qua ngươi đã nói 3 lần rồi. Lan Hán Khắc dùng chân đá cái tên Ôn Địch này ra xa, giận dữ nói. Chỉ một tòa cấp 5 truyền tống trận cấp thấp mà thôi, đám già áo túi cơm này lại dùng đến 1 tháng thời gian, còn làm không xong, còn ngửa mặt lên trời nói mình là ngũ giai phù văn đại sư, thật là không biết xấu hổ. Phốc, Khắc, bệ hạ, xin ngài bớt giận, lần này là lần cuối cùng, xin ngài hãy tin tưởng ta thêm một lần nữa. Ôn Địch phun ra máu tươi cũng không rảnh lo thương thế, lập tức chạy đến ôm chầm lấy Lan Hán Khắc cầu xin nói. Được, vậy thì ta cho ngươi thêm 2 canh giờ nữa, nếu như ngươi làm không xong, ngươi là biết hậu quả. Lan Hán Khắc giọng đầy sát khí nói, đa tạ bệ hạ khai ân, ta cam đoan trong vòng 2 canh giờ sẽ hoàn thành. Ôn Địch dập đầu liên tục tạ ơn, Một tên vũ phu, không biết gì về phù văn chi đạo, lại suốt ngày động tay chân, thật là ngu ngốc. Ôn Địch ngoài mặt tỏ ra cung kính vô cùng, nhưng trong lòng lại đem tổ tông 18 đời của Lan Hán Khắc hỏi thăm. Cái tên Lan Hán Khắc này, ỷ mình là ma tôn cường giả, ngày nào cũng lên tiếng hối thúc hắn làm việc, chỉ là cái tên Lan Hán Khắc này lại nghĩ làm truyền tống trận là dễ. Giảng như hắn thường ngày hủy thành diệt tộc, chắc nó liên quan đến phù văn học vô cùng huyền ảo, lại phải có tinh không bí ngân làm tài liệu, hắn tuy là ngũ giai phù văn đại sư, nhưng mà muốn hoàn thành tòa phù trận này cũng phải mất 2 tháng thời gian, 2 canh giờ chỉ là nói cho vui. Hắn cũng tin chắc 2 canh giờ sau Lan Hán Khắc sẽ làm gì hắn đâu, cùng lắm vài ngày sau lại cho hắn một chầu tay chân, những chuyện này hắn là quá quen thuộc, còn nói diệt đi hắn, có cho Lan Hán Khắc 10 lá gan tên kia cũng không dám, hắn là Lan Hán thành duy nhất một vị ngũ giai phù văn đại sư, giết đi hắn, sau này ai sẽ xây dựng truyền tống trận cho Lan Hán bộ tộc. Ngô huynh, người nói Cao Thanh bệ hạ có đến đây cứu chúng ta hay không? Bị đóng đinh trên tường thành, một vị nhìn không ra hình người trung niên hỏi đồng bạn bên cạnh. Phong huynh, ta cũng không biết, vận quang thành chúng ta chỉ có 3 vị hóa thần cường giả, một khi rời đi, nhất định sẽ bị Lan Hán thành tấn công. Ngô Kiện lắc đầu thở dài nói, có một điều mà hắn còn không nói, đó là bọn họ bây giờ chỉ là một đám phế nhân, có cứu về cũng không có làm gì, nuôi chỉ thêm tốn cơm, lại phải mạo hiểm nguy hiểm, không có một vị hóa thần nào lại làm như vậy. Cách chương.